Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, ta, quay trở lại, 2, đến nghênh Hoàng Châu về sau, che lấp đã không có ý nghĩa, đứng tại Thanh Linh bên trên Hứa Thanh, lấy ra lệnh kiếm, bình tĩnh mở miệng, Hứa Thanh, theo Hứa Thanh thanh âm truyền ra, tại Thanh Linh cánh khẽ vỗ phía dưới. Tràn ngập tại bọn hắn bốn phía mây mù tán khai, thân ảnh của hắn lập tức tựu bị nghênh Hoàng Châu chấp kiếm đình bên trong lưu thủ chấp kiếm giả. Chú ý, tại những châu khác, có lẽ chấp kiếm giả muốn trước phân biệt danh tự, lại phân biệt Hứa Thanh dáng vẻ, từ đó sơ bộ biết được thân phận, sau đó phối hợp lệnh kiếm, cuối cùng xác định có thể tại nghênh Hoàng Châu. Hứa Thanh dáng vẻ, đối với chấp kiếm giả tới nói ký ức vô cùng rõ ràng. Dù sao lúc trước hắn tấn thăng cùng vạn trượng hào quang, là tại nghênh Hoàng Châu toàn thể chấp kiếm giả chứng kiến xuống xuất hiện. Sở dĩ tại chấp kiếm đình trận pháp tán khai, xác định Hứa Thanh lệnh kiếm về sau, từng đạo chấp kiếm giả thân ảnh gấp nhanh bay ra. Hứa Thanh là Hứa thư lệnh. Những này chấp kiếm giả, Hứa Thanh đại đều có chút quen mặt, bọn hắn tại nhìn thấy Hứa Thanh về sau, thần sắc cũng đều có thân thiết, lập tức bái kiến, bên trong một cái phụ trách lưu thủ chấp kiếm giả, tiến lên một bước, cung kính mở miệng, Hứa thư lệnh, nhưng là muốn mở ra Thái Sơ Ly U chủ, phải chăng cần chúng ta phối hợp? Hứa Thanh lắc đầu. Hắn biết Thái Sơ Ly U trụ xuống trấn áp quỷ động, không thể đơn giản mở ra, mà hắn cũng chỉ là tới đây nếm thử. Thế là tay phải bỗng nhiên vồ một cái, lập tức Thái Sơ Ly U trụ rung động mãnh liệt hơn lên tới. Nhưng hắn minh bạch, chính mình cũng chỉ có thể làm đến điểm này, muốn chân chính đem nó dung chuyển lấy ra. Cùng mình bây giờ tu vi, là căn bản tựu không có khả năng hoàn thành sự tình. Bất quá, Hứa Thanh mục đích cũng không phải đi lấy ra Thái Sơ Ly U chủ, mà là khí linh. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm như thiên lôi quanh quẩn. Hắn đang kêu gọi cái này Thái Sơ Ly U chủ bên trên khí linh. Đây chính là hắn mục đích. Hồi lâu, theo Thái Sơ Ly U chủ chấn động, một tiếng truyền khắp thiên địa tiếng rên nhẹ, theo cái này Thái Sơ Ly U trụ bên trên khuếch tán ra. Truyền âm xuyên cửu tiêu, dung chuyển bát phương đồng thời, một đôi con mắt thật to, tại Thái Sơ Ly U trụ thượng phù hiện, tang thương chi ý tràn ngập bát phương, nhìn về phía Hứa Thanh lúc, đôi mắt này bên trong rõ ràng hiển lộ ra nghi hoặc chi ý. Một màn này để nơi đây chấp kiếm giả đều chấn động. Bọn hắn tự nhiên biết Thái Sơ Ly U trụ là có khí linh, nhưng ngày bình thường cái này khí linh ở vào trạng thái ngủ say. Toàn bộ chấp kiếm đình chỉ có đại trưởng lão nơi đó mới có thể cùng hắn câu thông. Có thể hiện tại, tại Hứa Thanh mở miệng dưới, đối phương thế mà tỉnh lại. Hứa Thanh ngóng nhìn Thái Sơ Ly U trụ khí linh hai mắt, thể nội quỷ đế cung càng phát ra chấn động, trong đó khoanh chân quỷ đế thân ảnh, trong mắt cũng lộ ra tinh mang. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn cảm thấy còn chưa đủ, thế là phất tay mượn nhờ yêu phù chi lực, phía sau hắn thiên địa biến sắc, bát phương vân tuôn, một tôn mơ hồ quỷ đế sơn, thình lình hàng lâm, quỷ sơn, cái này, đối với ngoại châu tới nói, đối quỷ đế sơn cũng không có quen thuộc như vậy, cũng không sẽ lập tức minh bạch nó ý nghĩa chỗ tại. Có thể đối nghênh Hoàng Châu tu sĩ mà nói, quỷ đế sơn tồn tại vô cùng rõ ràng, giờ phút này liếc mắt tựu nhận ra về sau, riêng phần mình thần sắc đại biến, hãi nhiên vô cùng. Mà kia Thái Sơ Ly U chủ cũng là tại thời khắc này rung động đến cực hạn. Khí linh ánh mắt bên trong nghi hoặc cũng lập tức hóa thành mờ mịt, càng ẩn ẩn có một vệt kích động uẩn hàm. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Lần này trở lại nghênh Hoàng Châu, đi sự tình toàn bộ nhờ quỷ đế cung. Sở dĩ hắn nhất định phải trước nghiệm chứng một chút, suy nghĩ của mình phải chăng thành lập. Khí linh, ngươi có thể nhận ra ta? Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Đế tại thức tỉnh, Thái Sơ Ly U trụ bên trên khí linh, đang trầm mặc mấy hơi thở về sau, truyền ra hạo hãn thần niệm. Nó không có trả lời Hứa Thanh vấn đề, nói ra ẩn hàm cái khác hàm nghĩa bốn chữ. Cái này cùng Hứa Thanh lúc đến phán đoán có chút không hợp, dựa theo hắn phân tích, hẳn là truyền thừa loại hình mới đúng, nhưng không quan hệ, khí linh thức tỉnh, phù hợp Hứa Thanh bước đầu tiên kế hoạch. Thế là hắn nhẹ giọng mở miệng, cái kia, ngươi có thể hay không đem việc này cáo chi tam hồn thất phách, nói cho bọn chúng biết, ta, tới, một cái thương nhân, muốn đi chứng minh hàng hóa của mình là đồ tốt, có hiệu quả, cái kia cần là người mua tán thành cùng tín nhiệm, như là thương nhân đi qua trực tiếp hướng người mua mở miệng. Hiệu quả rất kém cỏi, cho dù là lấy ra một chút chứng cứ, hiệu quả cũng không phải tốt, nhưng nếu mà có được có tương đương phân lượng thư xác nhận, loại này đến từ người khác đề cử, tự nhiên là không đồng dạng. Cái này liền là Hứa Thanh đi vào Thái Sơ Ly U trụ nguyên nhân, cũng là hắn kế hoạch bước đầu tiên, rất trọng yếu, nhưng nếu thật không có cách nào thành công, Hứa Thanh cũng là có những phương pháp khác, chỉ bất quá muốn khúc chiết rất nhiều, mà hắn mục đích cuối cùng nhất liền là làm một cái thương nhân, đi cùng quỷ đế sơn tam hồn thất phách, tiến hành một khoản buôn bán. Thái Sơ Ly U trụ khí linh, liền là hắn thư xác nhận. Thế là một nén nhang về sau, làm Thái Sơ Ly U trụ khí linh đem việc này lấy đặc thù chi pháp truyền đưa cho tam hồn thất phách về sau, Hứa Thanh rời khỏi nơi này. Trên bầu trời, hắn đứng tại thanh linh bên phải bên trên, hướng về tam linh trấn đạo sơn phương vị, mau chóng đuổi theo, theo hướng nam, gió tuyết dần dần tiêu tán, đại địa dần dần rút đi màu trắng, hóa thành xanh biếc, cho đến một đầu mênh mông uẩn tiên vạn cổ hà xuất hiện tại Hứa Thanh mắt về sau. Hắn trong lòng dâng lên dĩ vãng hồi ức, Hứa Thanh không nghĩ tới, chính mình ly khai mấy năm, lại là lấy phương thức như vậy trở về. Giờ phút này trầm mặc bên trong, thanh linh phát ra rát một tiếng, đem Hứa Thanh theo trong trí nhớ lôi ra. Tiền bối, hiện tại không tốt đơn giản diệt tộc, nhưng ta hội sẽ tìm cơ hội. Hứa Thanh liền vội vàng mở miệng. Thanh linh có chút tiếc nuối, cánh khẽ vỗ dựa theo Hứa Thanh dẫn dắt, hướng về tam linh trấn đạo sơn phi tốc tới gần. Tại nó cực hạn tốc độ xuống, chẳng mấy chốc, tam linh trấn đạo sơn xa xa ở trước mắt, nơi đây khô lâu như lĩnh, hài cốt như rừng, da người dính liên miên, tóc hóa thành chiên, nổi lên khô phát chi phong, đem đại địa trải thành màu đen. Giữa không trung nhìn lại, càng rõ ràng hơn, toàn bộ một cái thi sơn huyết hải, tanh hôi khó ngửi nhân gian luyện ngục. Dĩ vãng Hứa Thanh không thể lý giải, một cái thế lực như vậy, vì cái gì chấp kiếm đình hội sẽ cho phép hắn tồn tại. Nhưng hôm nay hắn rất rõ ràng, quỷ đế không có chân chính tử vong, hắn vị cách chi cao, khiến cho tam hồn thất phách cũng có không chết chi lực. Điều này cũng làm cho bọn chúng biến cực kỳ đặc thù. Quỷ đế thần tức tồn tại một ngày bọn chúng một ngày không vẫn. Sở dĩ không phải bất diệt, là vô pháp diệt đi. Thậm chí nếu là ép, bọn chúng từ bỏ bản thân độc lập, quỷ đế sẽ thức tỉnh. Lúc kia, phong hải quận sinh tử, toàn ở vị kia khôi phục đằng sau quỷ đế. Nhất niệm chi gian, việc này không thể đi cược. Mà dựa theo chấp kiếm cung đối với loại này cổ lão uẩn thần phán đoán, bọn hắn đang thức tỉnh một khắc tất định đói bụng đến cực hạn. Thôn phệ một châu một quận cũng không phải không có khả năng. Thế là các đời quận trưởng đối đãi quỷ đế thái độ cùng cấm địa đồng dạng. Cuối cùng vẫn là nhân tộc suy thoái. Nếu là huyền u cổ hoàng thời đại, cái này tam hồn thất phách nói trấn áp cũng tựu trấn áp. Quỷ khôi phục cũng đồng dạng khó thoát trấn áp, mà cái này tam hồn thất phách, bọn hắn cũng hiểu biết vạn sự không thể qua, sở dĩ vẫn chưa quá đi khuếch trương tự thân thế lực. Cảnh nội lướt đến tiểu quốc từng cái tộc đều có, đối với cái này tam linh, Hứa Thanh Tâm bên trong không có hảo cảm gì. Nhưng hôm nay tiền tuyến nguy cấp, có một số việc dù là tâm bên trong không thích, cũng vẫn là phải làm. Giờ phút này theo đến, tam linh trấn đạo sơn phong khởi vân dũng, đại địa trấn chiến, thương khung xuất hiện từng đạo nứt khe hở. Nguyên bản này tồn tại ba tòa cự đại sơn phong, bây giờ chỉ còn lại hai vị. Hết chương.